Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 316 Thế giới Trưng Binh. Vivi đuổi tới thánh địa Mary Joy thời gian xem như tương đối trễ. Nàng lại chờ đợi không sai biệt lắm một vòng thời gian. Trừ quốc quốc vương tề tựu, 170 cái gia nhập quốc quốc vương, vương hậu, vương tử, các công chúa trình diện không sai biệt lắm hơn 800 người, hiện trường túc mục vô cùng. Một đống lớn như là lon sắt đầu giống nhau vệ binh ở xử tội đài bốn phía đề phòng, thế giới tin tức. Báo cùng thế giới chính phủ người liên hợp phát sóng trực tiếp xử tội quá trình, xa cá sấu cùng. Doflamingo cũng chưa tới. Xa cá sấu hiện tại trong tay quản lý tài sản hạng mục đông đảo. Chẳng những tham dự Dressrosa khoản tiền cho vay, còn tham dự hải quân Marineford trùng kiến công trình. Cứ việc không kiếm được cái gì tiền, nhưng hắn tự nhận chính mình đã là cái có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Khống chế thế giới mạch lạc. Không phải thực để ý Shichibukai danh hiệu. Lần này liền không có tới. Đến nỗi Doflamingo, kia hoàn toàn là bởi vì Virgo. Đối với chính mình cái này quan trọng nhất bộ hạ. Không cứu người liền tính. Còn trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Hắn trong lòng cũng không thoải mái. Lấy hắn cùng Thiên Long Nhân chặt chẽ quan hệ. Tùy tiện tìm cái lấy cớ. Không tới liền không tới. Căn bản không ai nói hắn, trình diện chính là các quốc gia quốc vương. Shichibukai Trung Hó Kai, Nữ Đế, Jinbi cùng Kuma bốn người. Hải quân bản bộ trừ bỏ Gáp. Còn lại sở hữu đại tướng, trung tướng, thiếu tướng đều trình diện. Mọi người ngồi ở trên khán đài. Thưởng thức thế giới chính phủ cho bọn hắn đáp khăn bàn trí trò hay, hải quân nội gián điệp nhưng. Không ngừng Virgo một người. Virgo là quan trọng nhất nhân vật, muốn lưu đến cuối cùng. Sengoku nguyên soái này hơn nửa năm tới thành tích phỉ nhiên. Lúc này liền tới rồi một phen hiện trường thanh toán, mặc kệ các ngươi là ai người. Lão tử nhịn các ngươi 30 năm, lâm về hưu, cho các ngươi tận diệt rớt. Đầu tiên là từ Sengoku nguyên soái trước mặt mọi người cướp đoạt gián điệp quân hàm. Lúc sau tam quân thống soái Steelbone công tuyên đọc đối phương tội trạng, này đó gián điệp. Sĩ quan cấp úy chiếm đa số. Giáo quan có như vậy mấy cái. Quan tướng cũng chỉ có một cái Virgo, đạp đạp đạp theo một trận bàn đạp bị kéo xuống. 10 cái gián điệp bị treo ở giữa không trung. Bọn họ giãy giụa sơ qua. Sắc mặt xanh mét, thực mau liền không có hơi thở, này 10 cái kéo xuống. Lại kéo 10 cái đi lên chém đầu. Sau đó lại đến 10 cái hình phạt treo cổ. Toàn bộ xử tội quá trình lại xú lại trường. Vivi có thể nhìn ra được tới. Hải quân bên kia bao gồm tam đại tướng ở bên trong. Đều có điểm không kiên nhẫn. Nhưng không ai hé răng. Hôm nay Aokiji không ngủ. Kizaru không cắt móng tay. Akainu cũng lão thần khắp nơi mà nhìn xử tội. Một ít chưa thấy qua huyết quốc vương. Vương hậu nhóm bị dọa đến như là chim cút giống nhau. Nhưng bởi vì là hiện trường phát sóng trực tiếp duyên cớ. Tất cả mọi người ở nhẫn nại, Vivi trọng điểm nhìn nữ đế, vị này thế giới đệ nhất mỹ nữ trong ánh. Mắt tất cả đều là kiệt ngạo khó thuần. Nàng đối Mary Joy thành phố này càng là tràn ngập oán hận. Này đó cũng chưa che giấu. Vivi có thể nhìn ra được tới. Tin tưởng người khác cũng có thể nhìn ra được tới. Nhưng lúc này nữ đế cũng chỉ có thể nhẫn nại. Nàng áp lực chính mình cảm xúc. Nhẫn thật sự vất vả. Béo lùn chắc nịch Jinbi mặt vô biểu tình mà nhìn. Các ngươi nhân loại giết hại lẫn nhau. Cùng ta cái này ngư nhân có quan hệ gì? Kuma ở cúi đầu đọc sách. Hawkeye sắc bén ánh mắt ngắm hướng không trung. Tựa hồ đang xem không trung bay qua chim nhỏ. Trước mắt xử tội không có khiến cho hắn nửa điểm hứng thú, cuối cùng lọt vào xử tội chính là Virgo. Gia hỏa này bị trước mặt mọi người cướp đoạt quân hàm. Lúc sau bị thế giới chính phủ phán định treo cổ, Virgo ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc. Còn ở hô to Kaido tất thắng, Kaido đại ca nhất định sẽ trở thành hải tặc vương, nói. Xem như đem cái này lệ thuộc quan hệ hoàn toàn gõ chết, kẻ phản bội kết cục chính là chết. Thế giới chính phủ nương hải quân thanh tra hành động, dùng hiện trường máu chảy đầm đìa thi thể. đối các gia nhập quốc chính phủ cùng toàn thế giới nhắc lại này thiết luật, đến nỗi có thể có bao nhiêu hiệu quả. Vậy không biết, Virgo sự tình giải quyết viên mãn. Sengoku nguyên soái nhiệm kỳ cũng tiến vào đếm ngược, thế giới chính phủ đã cùng hắn nói hảo chính thức về hưu thời gian. Cũng chính là hải viên lịch 1520 năm năm nguyệt 9 ngày. Ở Sengoku nguyên soái 77 tuổi sinh nhật thời điểm chính thức về hưu. Xem như vì hắn cả đời này họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu, hiện tại là 1519 năm cuối năm. Sắp tiến vào tân niên. Cách hắn chính thức về hưu còn có 5 tháng thời gian, nguyên thời không Sengoku còn hỗn tới rồi một cái hải quân đại đốc cha. Chức vị, hiện tại bởi vì Kaido bị bắt, tứ hoàng thiếu một cái. Hải quân không cần như vậy rất cao đoan chiến lược. Hơn nữa Sengoku ở trên đỉnh chi chiến sau này hơn nửa năm thời gian đắc tội quá nhiều thế lực. Gorose không có bất luận cái gì giữ lại ý tứ. Đốc cha, đốc cái quỷ a, về nhà ăn chính mình đi thôi. Hắn lần này xem như một thối lui đến đế, Sengoku hy vọng Aokiji tiếp nhận chức vụ hải quân nguyên soái chức vị, nhưng Gorose tắc cho rằng Akainu càng thêm thích hợp. Hai bên bắt đầu tân một vòng đánh cờ, ở không bình tĩnh trên mặt nước. Thế giới trương binh chính thức khởi động, cho dù hải quân bên trong phản đối thanh âm rất nhiều. Gorose vẫn là dùng, đây là vì các ngươi hảo, đây là vì cho các ngươi bổ sung binh lực lấy cớ. Mạnh mẽ thúc đẩy cái này phương án, tổng cộng có 12 cái gia nhập quốc vương thất phái người tham dự trưng binh hành động. Bất quá cơ bản đều là dòng bên. Giống Vivi như vậy người thừa kế xem như độc nhất phân, các gia nhập quốc cường giả. Mặc kệ phía trước là cái gì thân phận, người là quản gia có thể là hộ vệ đội đội trưởng cũng đúng. Chỉ cần trên người không có lệnh truy nã, đều bị nạp vào hải quân trưng binh kế hoạch phạm vi bên trong, dân gian cường giả. Hải quân những cái đó quan tướng, giáo quan thân thích bằng hữu, thậm chí bao gồm một ít thế giới chính phủ CP5, CP6 nội nhân viên công tác, đều có thể đi tham gia trưng binh, người Sengoku không phải rửa sạch một đám gián điệp sao? Chúng ta trắng trợn táo bạo mà lại cho ngươi xếp vào một đám. Có bản lĩnh ngươi lại đến sát a. Vượt qua 10 vạn người bị nạp vào trưng binh kế hoạch giữa. Hải quân cùng đại biểu thế giới chính phủ toàn quân tổng soái Steelbone công lập lại thảo luận. Cuối cùng xem như đạt thành nhất trí. Bọn họ sẽ tại đây 10 vạn người chúng tuyển rút 1 vạn người gia nhập hải quân. Thông qua tuyển chọn người, tối cao có thể phá cách tăng lên tới đại tướng. Thấp nhất cũng có thể ở hải quân nội nhảy qua tạp binh, tam đẳng binh, cùng, nhị đẳng binh. 3 cái cấp bậc, trực tiếp thăng cấp thành, nhất đẳng binh. Đối với người thường tới nói, lần này ít nhất có thể tiết kiệm 5 năm thời gian, oa. Nhiều người như vậy a, cạnh tranh thật sự thực kịch liệt a. Vì nhiều kiếm một chút tiền, ta nhất định phải nỗ lực, muốn cố lên a. Nami đi xuống thuyền. Nhìn đến dòng người chen chúc xô đẩy Marineford, nhịn không được nắm chặt nắm tay, cho chính mình khuyến khích, nàng cầm Jinbi thư đề cử. Thông qua tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng tiến vào trưng binh kế hoạch cái kia vạn người danh sách giữa. Nàng đi nhờ hải quân quân hạm, một đường từ Đông Hải đuổi tới Marineford, nàng dưỡng mẫu liền đã từng là hải quân. Bất quá muốn nói tòng quân. Dưỡng mẫu quá khứ chỉ là nàng công khai cách nói. Thực tế A Long cùng Nezumi thượng giáo lẫn nhau cấu kết hành động vẫn là cấp Nami tạo thành sâu đậm ấn tượng, cụ thể phương án còn không có. Nhưng nàng cảm thấy chính mình nếu có thể lên làm phân bộ thượng giáo nói, kia nhất định thực kiếm tiền, nghĩ đến đắc ý chỗ. Nàng càng là bật cười lên, sáng ngời mắt to còn xuất hiện đại biểu Belly ký hiệu. Hết chương.